Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt phức tạp tắt Weibo. Hoa Linh Đàn không biết nên nói chuyện này như thế nào. Những người này nói đùa, nhưng chỉ thật sự đào cho cô một cái hố. Ngẩng đầu thấy Chu Vi còn có chút lo lắng nhìn qua. Hoa Linh Đàn trong lòng khẽ động. Tiểu cô nương này thật sự rất tốt. Liền hỏi cô đang đi học hay đã làm việc? Chu Vi nói, làm việc, tôi làm tài chính, nhưng một thời gian trước đây đã rời đi. Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời. Tài chính, bọn họ bây giờ cũng không phải thiếu một cái tài chính. Còn đang sầu, sao lại trùng hợp như vậy? Người liền đưa tới cửa. Cô nhất thời cong mắt, cười đến vẻ mặt thân thiết. Tử Thanh ở một bên tuy rằng cùng cô ở chung không lâu, nhưng nhìn bộ dáng này của cô, cũng trong nháy mắt liền biết cô đây là tính toán nhỏ. Tiểu Vi à, Hoa Linh Đàn kéo tay Chu Vi, cười vô cùng thân thiết. Có chuyện gì vậy? Cô ở Doro Tinh có thân nhân không? Chu Vi lắc đầu, tôi có một người bạn ở đó. Ồ, vậy cũng quá phiền tới bạn bè. Sống trong nhà của một người bạn cũng rất bất tiện. Chu Vi ngượng ngùng nói. Ở lại hai ngày trước, tìm được việc làm xong liền chuyển đi. Đi xa như vậy, có quá nhiều điều không chắc chắn. Trong trường hợp nguy hiểm một lần nữa và không có ai giúp đỡ. Cô nói có đúng không? Hoa Linh Đàn từng bước dụ dỗ. Chu Vi cũng khẩn trương lên. Vấn đề này lúc trước cô nghĩ tới, chính là bởi vì băn khoăn quá nhiều, mới do dự đến bây giờ. Nhưng lúc trước gặp phải biến thái, làm cho cô không dám ở lại đây, mới muốn rời đi. Nhưng bây giờ nghe Hoa Linh Đàn nói, cô lại có chút do dự. Hoa Linh Đàn tiếp tục nói, dù sao cũng là tìm việc làm. Nếu không cô đến vườn thực vật chúng ta đi, chúng ta nơi này mới bắt đầu, nhân viên còn chưa đồng đều, đang thiếu tài chính, chúng ta quản lý ăn uống. Cô xem, tòa nhà phía sau chính là ký túc xá, đều trống rỗng, cô muốn ở gian nào thì ở gian đó. Tiền lương đãi ngộ tuyệt đối giống như bên ngoài, sẽ không kém. Trên thực tế hiện tại chiêu nhân loại tới, phiền toái không ít. Đầu tiên, ký túc xá không được cải tạo, phòng có thể ở không nhiều, đồ nội thất bên trong không có một vài hoàn chỉnh. Tiếp theo là ăn cơm, bọn họ yêu quái không cần ăn cơm, nhưng nhân loại phải nấu cơm. Nếu không muốn để cho nhân loại phát hiện manh mối, bọn họ còn phải làm ra bộ dáng nhân loại. Hơn nữa, mỗi ngày cho Chu Vi ăn trúc dư đan mộc quả cũng không thực tế. Người cuối cùng chính là xuất hành. Vạn nhất Chu Vi muốn đi thành phố, ngoại trừ Sa Mã Chi, ngay cả một cái máy bay cũng không có. Muốn nói tốc độ của Sa Mã Chi so với phi hành khí còn nhanh hơn, nhân loại có thể tin tưởng sao? Thật sự nhìn thấy còn không được bị dọa chạy. Nhưng tài chính lại phải có. Hiện tại vườn thực vật chính thức đứng tên trong thành phố. Bọn họ mở cửa kinh doanh thì phải nộp thuế. Muốn làm một công dân tuân thủ pháp luật tốt, Hoa Linh Đàn rối rắm một hồi liền buông xuống. Tính tình Chu Vi cũng tốt, lại tìm một cái thích hợp như vậy không dễ dàng. Nghe được Hoa Linh Đàn mời, Chu Vi sửng sốt. Cô ấy thích vườn thực vật, nhưng cô ấy không nghĩ rằng cô ấy có thể đến đây để làm việc. Hoa Linh Đàn chân thật nắm lấy tay cô, lại một lần nữa phát ra lời mời. Nhân viên của chúng tôi phúc lợi rất nhiều. Nơi này bán đồ đều có thể mua được với giá chiết khấu nội bộ. Đồ uống không giới hạn uống. Hoàn cảnh lại tốt, còn có soái ca có thể xem. Bây giờ bạn đang ở đây là một nhân viên cũ. Chu Vi mở to hai mắt, nhìn thấy Tử Thanh cũng mỉm cười nhìn cô ấy. Cũng không biết như thế nào. Cô ấy không bị mình khống chế gật đầu. Hoa Linh Đàn mừng như điên. Được, ngày mai có thể đến làm việc không? Nhanh như vậy. Vậy, chậm nhất là ngày mốt. Chúng tôi đã chính thức mở cửa, nhưng vẫn chưa có kế toán. Vì vậy, bây giờ rất cần bạn. Bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chu Vi cũng không biết. Tâm huyết của mình dâng trào đi ra một chuyến, liền tìm cho mình một công việc mới. Nhưng cũng may cô rất thích nơi này, liền gật đầu, vậy ngày mai tôi sẽ đến. Thật tuyệt vời. Sau khi đàm phán xong, Chu Vi tiếp tục đi dạo vườn thực vật, mà Hoa Linh Đàn thì bắt đầu bận rộn, đi dạo một vòng trong ký túc xá nhân viên. Lúc trước có thu dọn sạch sẽ mấy gian phòng, nhưng bên trong trống rỗng, ngoại trừ một cái giường cùng tủ, cái gì cũng không có. Mặt tường còn ẩm ướt, phòng tắm bật điện nhưng không có nước, chỉ có một số trái cây trong nhà bếp, không có thức ăn. Cô gãi đầu và mở tao bao. Trước tiên mua điện thoại di động cho Thủy Hỏa Kỳ Lân còn có Hoàng Cổ Đô. Sau đó mua giấy dán tường, rèm cửa sổ, bàn ghế, cũng đủ bố trí mấy phòng ngủ rồi. Dùng nước tạm thời không có biện pháp, chờ buổi tối tìm Yêu hỗ trợ. Có thể dẫn Sơn Tuyền xuống hay không? Vừa mới đặt hàng mua đồ xong, bên ngoài liền có 6-7 người tới. Cầm đầu là một người phụ nữ phi thường giỏi giang. Phía sau là hai vị lão nhân tóc hoa râm. Phía sau lão nhân là 4 thanh niên khiêng máy móc. Đội trưởng Vương nhận được thông báo người đến, liền vội vàng đi ra. Lúc trước mua 60 vé vào cửa, nhưng lão đại một khoản tiền. Nếu như có thể bắt được ma túy, buôn bán, tiền hoàn trả không có việc gì. Nhưng hiện tại không giống như vậy. Hắn liền có chút đau lòng tiền. Vừa lúc nhìn thấy Hoa Linh Đàn từ trong lầu đi ra, hắn quay đầu chạy tới hỏi: "Giám đốc vườn, không biết có thể thuận tiện hay không? Chúng ta mời chuyên gia đến, có thể để cho bọn họ trực tiếp vào không?" "Vâng." Hoa Linh Đàn nói chuyện rất tốt, mở cửa phụ cho bọn họ tiến vào. Hai ông lão tóc hoa râm vốn nghe được cảnh sát mời còn có chút không vui. Trong tay bọn họ còn có hạng mục quan trọng cần làm. Kiểm tra không khí hoặc là kiểm tra thực vật loại chuyện này, cho dù là một cái máy cũng có thể đo được, cần gì phải mời bọn họ. Nhưng khi nghe nói là một loại thực vật hoàn toàn chưa từng thấy và không thể bị ống kính chụp được, các chuyên gia lập tức hứng thú. Nghiên cứu thực vật suốt đời, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến loại thực vật nào không thể bị chụp được. Lúc này, mấy người ngẩng đầu nhìn cây gỗ khổng lồ kia, miệng há to, một hồi lâu mới phát ra thanh âm. Nói chính là cái cây này. Chuyên gia thực vật Tôn Quốc Trung lẩm bẩm hỏi. Hắn sống ở một thành phố lớn khác cách thành phố Tây Dã không quá xa. Cũng thường xuyên lui tới thành phố Tây Dã. Thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ đi ngang qua nơi này. Nhưng nhiều năm như vậy, lại chưa từng nhìn thấy cây này. Nữ cảnh sát nói. Tôn lão sư, chính là cái cây này. Nó tên là kiến mộc. Kiến mộc, kiến mộc, đọc tên, trong mắt hắn phát ra lộ ra một ít cuồng nhiệt. Sau khi vào vườn, không ai trì hoãn, đều chạy như bay xuống dưới kiến mộc. Thanh niên vác máy móc phía sau mệt mỏi đến mức suýt nằm sấp. Vương đội trưởng ngược lại không vội vàng như vậy. Hắn liếc mắt nhìn Hoa Linh Đàn hỏi, muốn cùng nhau đi xem không? Hoa Linh Đàn vui vẻ gật đầu. Nghe những gì các chuyên gia nói cũng tốt. Vào vườn thực vật, hai chuyên gia bắt đầu một lòng nhìn kiến mộc. Nhưng đi vài bước, ánh mắt đã bị ánh sáng vàng lấp lánh trong ao lấp lánh hoa mắt. Bước chân giống như có ý thức của mình, không tự chủ được mà dịch qua. Mạn Kim rêu, nhìn tấm biển hướng dẫn đứng trước hồ. Tôn Quốc Trung chớp chớp mắt. Không, chưa từng nghe qua, lần đầu tiên gặp. Hắn ngồi xổm xuống nghiên cứu một chút. Nữ cảnh sát thúc giục hai tiếng, hắn lại không thể không đứng dậy tiến thêm hai bước. Cây xinh đẹp kinh người như ngọc lại xuất hiện trước mắt. Bước chân của hắn lại một lần nữa dịch qua. Văn ngọc thụ, vẫn chưa từng nghe qua. Tôn Quốc Trung sắp tự hoài nghi. Hắn sợ không phải là một chuyên gia vườn bách thảo giả. Nhưng cái cây này thật tuyệt vời. Hắn mới lạ vượt qua hàng rào bảo vệ đưa tay sờ. Nhưng tay còn chưa sờ tới thân cây. Bên cạnh cũng không biết từ khi nào, lặng yên không một tiếng động đi tới một nam nhân bộ dạng phi thường nghịch thiên. Tóc dài cổ trang, nam nhân ôm ngực, mặt không chút thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm tay hắn. Phảng phất như đang lặng lẽ khiển trách hành vi của hắn. Tôn Quốc Trung chỉ cảm thấy tay giống như bị kim đâm. Nhất thời cứng đờ tại chỗ. Sờ không phải, không sờ cũng không được. Một khuôn mặt cũ là một chút đỏ. Ông ho hai tiếng và rút tay lại. Vị này là vậy sao? Hắn không được tự nhiên tùy tiện hỏi một câu. Hoa Linh Đàn lúc này mới chạy tới, vừa vặn nghe được câu hỏi. Kéo Tề Chi cười nói, đây là nhân viên trong vườn chúng tôi. Đây là những gì bạn muốn chạm vào cây. Tôi e là hơi bất tiện. Hoa Linh Đàn thấy hắn còn đứng ở trong hàng rào, cũng không biết hắn lớn tuổi như vậy, làm sao lại vào được. Tôn Quốc Trung mặt càng đỏ lên, ôm hàng rào lại lật ra, còn thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Trịnh Lang bên cạnh không chút khách khí cười to ra tiếng. Tề Chi hừ một tiếng, lão nhân lại này lại muốn sờ hắn, thật sự là không biết xấu hổ. May mà Hoa Linh Đàn đọc không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, bằng không sẽ cười phun ra. Tề Chi trừng mắt nhìn cô một cái. Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt, ai bảo anh trở nên nổi bật như vậy. Tề Chi, nhân loại quá hèn mọn, luôn luôn luôn dựa trên cơ thể của mình, hắn sẽ phản đối. Hoa Linh Đàn thật nguy hiểm, không bật cười. Tạm biệt Tề Chi, đoàn người tiếp tục đi về phía trước đến đồi núi. Tôn Quốc Trung nhìn bên trái mở cây bóng trắng hoa, cây sồi, vẫn chưa từng thấy qua. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Lang. Trịnh Lang cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn lắc đầu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp được. Tôn Quốc Trung sau khi uể oải trong chớp mắt, lại hưng phấn lên. Trong vườn thực vật này lại có nhiều thực vật như vậy chưa từng thấy qua. Thật sự là quá có giá trị nghiên cứu. Đi vòng quanh những ngọn đồi và vùng đất ngập nước, cuối cùng đã đến dưới gỗ. Buổi sáng người vào du ngoạn không đi bao nhiêu, đều ở lại nơi này. Cũng không biết là vì cái gì, ngoại trừ uống một ly đồ uống bán trong vườn, cũng không có ăn gì khác, nhưng không cảm thấy đói hay khát. Hiện tại dưới gỗ kiến mộc tụ tập rất nhiều người, cũng may địa phương đủ lớn, thoạt nhìn cũng không đông đúc. Hoa Linh Đàn đã sớm dùng đồ vật vây quanh một vòng cao, du khách cũng không thể trực tiếp chạm vào. Cũng may cũng không có ai làm như vậy. Cho dù là gấu hài tử, cũng đều tương đối nhu thuận, không có đi qua sờ một phen. Mấy người tìm chỗ hơi ít người. Người trẻ tuổi phía sau rốt cục rảnh rỗi đem trang bị khiêng đều buông xuống. Hoa Linh Đàn đứng ở một bên nhìn. Trong dương hơn 10 loại công cụ lớn nhỏ, thật sự nhìn không ra là làm gì. Cô ấy hơi lo lắng. Tuy nói biết sẽ không có việc gì, nhưng vẫn không kiềm chế được có chút khẩn trương. Nhân loại thật sự rất đáng sợ. Một khi những thứ vượt quá phạm vi tiếp nhận của bọn họ, hoặc là sợ hủy diệt, hoặc là sẽ tìm mọi cách để dùng cho mình. Cô đi qua đã có vài lần bị nhân loại phát hiện qua, bị bắt giữ. Nhân loại còn mời đạo sĩ hòa thượng bắt cô. Cô thiếu chút nữa đã chết. Sau đó, cô liền có nhận thức rõ ràng về nhân loại. Con người đáng sợ hơn nhiều so với yêu quái. Ngay lúc cô bất an, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra xem, là một tin nhắn lạ gửi tới. Chỉ có 3 từ đơn giản ở trên. Đừng lo lắng, khuôn mặt của Huyền Hạnh trong nháy mắt xuất hiện trong đầu. Cũng không biết vì cái gì, cô liền như thế chắc chắn đây là Huyền Hạnh gửi tới. Trái tim trong nháy mắt ổn định, cô trả lời một câu. Tiền bối, điện thoại di động có tốt không? Rất tốt, những người này thật sự sẽ không phát hiện ra manh mối sao? Đồ đạc trong vườn quá dễ thấy, không có trở ngại, yên tâm, được rồi. Tin tức của Huyền Hạnh rất nhanh, tuy rằng lời nói đều rất ngắn gọn, nhưng mỗi chữ đều giống như có ma lực làm cho người ta an tâm. Giống như trong vườn có hắn tọa trấn. Chỉ có chuyện gì cũng có thể yên tâm lớn mật đi làm là tốt rồi. Phi thường có cảm giác an toàn. Lúc này Trịnh Lang mang đến người cũng móc ra một đống đồ đạc đi ra. Sau đó, một nhóm người một người cầm một công cụ bắt đầu phát hiện. Trịnh Lang làm kiểm tra không khí. Dụng cụ kia rất nhanh đã đưa ra kết quả. Hàm lượng nitơ 81, hàm lượng oxy 19. Có một chút sai lệch nhỏ, nhưng vẫn còn trong phạm vi bình thường. Trịnh Lang nói, những người khác đều vây quanh xem. Tôn Quốc Trung hỏi, dụng cụ của anh có bị hỏng không? Cái mới nhất vừa đổi này, làm sao có thể xấu? Có, thể có rất nhiều sai lệch trong một khu vực. Tôn Quốc Trung hỏi, bọn họ mang theo không chỉ một cái máy móc. Vì an tâm, Trịnh Lang thay đổi một lần nữa kiểm tra. nhưng kết quả vẫn như cũ. Hoa Linh Đàn tuy rằng biết chữ, nhưng cô không có kiến quốc mầm non. Cô len lén lẻn vào tư thục đi theo những chữ sách mà các tú tài đọc. Sau khi thành lập Trung Quốc có một trường đại học trung học, cô cũng tò mò để đi học trong nhiều năm, nhưng không nhận được bằng tốt nghiệp. Bởi vậy, cô ở xã hội loài người luôn là một người không có bằng cấp. Tìm việc làm cũng khó khăn. Ngày thường không có tiền, liền đi nơi quen biết làm việc bán thời gian. Thời gian còn lại vẫn ở nhà tổ chức. Bây giờ nghe họ nói kết quả, cô tự nhiên không thể hiểu dữ liệu này là tốt hay xấu. Kết quả này nói gì? Cô tới gần một người trẻ tuổi hỏi. Người này cũng là Trịnh Lang mang đến. Người thanh niên giải thích cho cô. Trong không khí bình thường, nitơ 78, oxy 21, các nguyên tố khác chiếm khoảng 1. Hàm lượng oxy ở đây tương đối thấp. Có vấn đề gì khiêm tốn hơn không? Hoa Linh Đàn lại hỏi. Người thanh niên gật đầu và lắc đầu. Không, chỉ là một chút sai lệch. Rất bình thường, hàm lượng nitơ cao có thể thúc đẩy sự phát triển của thực vật. Nếu hàm lượng oxy quá cao, nó sẽ ức chế quang hợp thực vật, để cây sẽ làm chậm sự tăng trưởng. Điều đó có hại cho cơ thể con người không? Cũng không phải, những người trẻ tuổi gãi tóc. Thông thường mọi người nghĩ rằng không khí rất trong lành, không có nghĩa là oxy, nhưng có nghĩa là không khí có chứa các ion âm cao. Đây là những gì đang xảy ra, hoặc để xem những gì giáo viên nói. Tôi cũng không phải là rất rõ ràng. Hoa Linh Đàn dường như hiểu không hiểu gật gật đầu. Hiện tại tình huống chính là hết thảy bình thường. Trịnh Lang bên cạnh thay đổi dụng cụ. Kết quả kiểm tra ra vẫn giống nhau. Tuy rằng hàm lượng không khí bình thường có chút khác biệt, nhưng đều ở trong phạm vi bình thường. Cũng không có gì đặc biệt. Và không khí cũng không phát hiện ra các chất gây nghiện. Nói tóm lại, ở đây là bình thường. Rất bình thường. Nhưng chính là bởi vì quá bình thường, mới có thể xuất hiện bất thường. Nếu giống như ở nơi khác, làm thế nào để giải thích tình hình của những người dưới gốc cây? Đội trưởng Vương có chút phiền não. Nhưng phiền não này chỉ mới nổi lên một chút. Rất nhanh lại nhạt đi. Hắn tỉnh táo lại. Nhìn về phía Trịnh Lang nói, có phải còn có cái gì khác không có bị đo ra hay không? Trịnh Lang đem dụng cụ trong tay thả trở về, lại cầm một thứ khác đi ra. Đừng nóng vội, nếu hàm lượng không khí không thành vấn đề, vậy ta đo một chút năng lượng ba động. Có phải là bởi vì năng lượng hay không? Lần này phản ứng so với lúc trước kịch liệt hơn rất nhiều. Dụng cụ vừa mới lấy ra, điểm sáng phía trên bắt đầu không ngừng nhảy lên. Trong lòng hắn vui vẻ, hứng thú đi lại quanh phạm vi bao phủ kiến mộc. Càng đi về phía vùng ven, dao động lại càng nhỏ. Chờ ra khỏi phạm vi kiến mộc, ba động cũng không có hoàn toàn biến mất, chỉ là ít đi rất nhiều. Thấy sự việc xin tiến triển, đội trưởng Vương lập tức tiến lên. Có phản ứng không? Cái gì đây? Là năng lượng ba động. Dưới tàng cây này có một loại năng lượng kỳ lạ, nhưng còn không biết là cái gì. Hôm nay ta mang theo dụng cụ tương đối đơn sơ, không cách nào tiến hành kiểm tra chính xác. Trịnh Lang có chút tiếc nuối nói. Là cây phát ra, điều đó có hại cho cơ thể con người không? Còn chưa rõ ràng lắm. Rốt cuộc là dưới đất có đồ vật, hay là cây phát ra. Bất quá tuy rằng có năng lượng ba động, cũng không tính là rất lớn. Hơn nữa ngươi xem sóng này, rất ôn hòa, nó nên vô hại đối với cơ thể con người. Trịnh Lang cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này có thể nhìn ra. Vương đội trưởng nghi hoặc. Trịnh Lang gật đầu, có thể a, đối với xạ tuyến hoặc dao động có hại cho cơ thể con người, đều có chút đặc điểm chung. Ví dụ như sẽ vượt qua một giá trị nào đó, sẽ sinh ra một số thành phần nhất định, nhưng nơi này đều không có. Bất quá cũng không thể nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Chỉ là ảnh hưởng này, có thể nghĩ đến phương diện tốt. Phương diện tốt, đội trưởng Vương nhìn về phía người ngồi bốn phía. Dưới tàng cây rất yên tĩnh. Không phải không có ai nói chuyện, nhưng mọi người tự giác hạ thấp giọng nói. Ngày thường hắn gặp nhiều người ầm ĩ, đại bi đại biểu. Lại rất ít khi có thể nhìn thấy nhiều người như vậy. lại còn bình thản như vậy. Ảnh hưởng tốt có nghĩa là điều này. Hoa Linh Đàn không hiểu số liệu, lại nghe hiểu những lời này. Cô rất sợ khoa học kỹ thuật hiện giờ phát hiện ra sự khác biệt giữa thụ yêu và nhân loại bình thường. Nhưng tựa hồ cũng không có. Tôn Quốc Trung cũng đang bận rộn. Hắn mang ra rất nhiều dụng cụ, muốn quét một chút kiến mộc. Nhưng mà, tựa như không cách nào bị sợ chụp được. Kiến mộc cũng không cách nào bị dụng cụ quét được. Hắn sứt đầu mẻ trán thay mấy dụng cụ. Thế nhưng cũng không được. Thật kỳ lạ, cái cây này thật sự quá cổ quái. Bởi vì để nghiên cứu, ông được phép tiếp cận kiến mộc. Trong ánh mắt lên án của du khách bên cạnh trèo qua hàng rào, anh mang găng tay cẩn thận sờ lên cây. Vỏ cây hơi thô, không khác gì xúc giác của cây bình thường. Có thể nhìn thấy, có thể sờ được. Vì sao lại không cách nào bị chụp được? Bởi vì cành cây xây dựng rất cao. Tôn Quốc Trung cho dù muốn lấy một đoạn cành xuống cũng không có biện pháp. Hắn vòng quanh cây một hồi lâu mới lấy ra. Tìm được Hoa Linh Đàn hỏi. Xin hỏi, ta có thể lấy một đoạn cành cây không? Hoa Linh Đàn gật đầu nói. Không cần phiền toái. Chỗ này của ta có sẵn. Lúc trước khi làm thương hiệu vườn thực vật, kiến mộc đã cống hiến không ít ván gỗ. Chưa dùng hết, hiện tại còn có không ít. Điều đó thật tuyệt vời. Hoa Linh Đàn trở về đem ván gỗ đưa cho hắn. Tôn Quốc Trung giống như lấy được chí bảo, vội vàng đem gỗ đặt xuống dụng cụ. Lúc này đây, chất liệu hoa văn của ván gỗ rất dễ dàng xuất hiện trong dụng cụ. Thế nhưng có thể bị bắt được. Hoa Linh Đàn lấy được khối gỗ này rất lớn, nhưng so với kiến mộc đường viền cũng không tính là lớn. Phía trên có chút đường vân quanh co khúc khuỷu, nhưng không có niên luân. Tầm mắt Tôn Quốc Trung hoàn toàn nhìn chằm chằm vào phía trên. Hắn vừa nhìn, vừa phát ra kinh hô không thành câu. Chất liệu này tò mò đặc biệt. Làm sao có thể như vậy? Yêu, người, bên cạnh tiến lại gần cũng nhìn không ra nguyên nhân. Hoa Linh Đàn đợi một hồi. Ánh mắt hai chuyên gia này đều nhìn chằm chằm vào dụng cụ mang đến. Người trẻ tuổi bên cạnh vây quanh bọn họ. Phỏng chừng nhất thời sẽ không có kết quả gì đi ra. Đợi nửa ngày nay, đội trưởng Vương đã biết. Hẳn là không có thành phần nghiện. Hắn hiện tại có thể dẫn người trở về. Chạy một chuyến vô ích. Để lại một nữ cảnh sát canh giữ kết quả. Anh ta mang theo những người khác rời đi trước. Tiễn Vương đội trưởng đi. Hoa Linh Đàn thở ra một hơi. Cô mở Weibo và nhìn vào chủ đề vườn thực vật. Hiện tại lại xuất hiện tin đồn mới. Nói là có loại độc phẩm mới gọi là kiến mộc, không có tác dụng phụ, so với độc phẩm bình thường đều sảng khoái hơn. Ở trong vườn thực vật Sơn Hải mới đến kia có thể mua được. Vậy mà còn có không ít người hỏi thăm địa chỉ vườn thực vật. Cũng không sợ chết, Hoa Linh Đàn dùng sức che ngực không cho mình ngã xuống. Cái gì quỷ, nếu không ngăn cản, sau này thanh danh vườn thực vật sẽ bị hủy. Cô vội vàng gửi một động thái mới. Long trọng tuyên bố, kiến mộc thực sự chỉ là một cái cây. Không phải độc, phẩm, thật sự không phải độc, phẩm, chúng ta ở chỗ này cũng không bán độc, phẩm, mọi người không nên truyền tin đồn. Mặt khác, không biết là ai báo cảnh sát, vườn thực vật buổi chiều nghênh đón 60 tên chống ma túy cảnh sát. Bây giờ cảnh sát đã mời các chuyên gia để xác định xem thực vật và không khí có thành phần gây nghiện hay không. Kết quả sơ bộ đã đi ra. Tất cả mọi thứ là bình thường. Xin vui lòng chắc chắn rằng bạn có thể yên tâm để chơi. Ở đây thực sự an toàn. Buổi chiều có một nhóm cảnh sát tới. Không ít du khách đều nhìn thấy. Nhưng bọn họ không mặc đồng phục cảnh sát. Mọi người còn chưa nghĩ đến cảnh sát. Hiện tại lại đột nhiên nhớ tới. Sau khi nhìn thấy động thái này của Hoa Linh Đàn, các du khách tham gia trêu chọc người qua đường đều tới nói lời xin lỗi. Không nghĩ tới chuyện này lại náo loạn lớn như vậy. Hoa Linh Đàn hiện tại phi thường đau lòng mình. Thật sự là mệt mỏi. Khách du lịch ra như vậy, cô ấy nên làm gì? Cô tức giận nói. Không cần phải xin lỗi tôi. Xin lỗi những người tức giận. Họ cũng là một lòng tốt. Sau đó, một tuyên bố xin lỗi xuất hiện trong chủ đề. Người qua đường vốn còn đang chửi rủa. cho đến bây giờ mới biết được. Mình thế nhưng bị đùa giỡn. Đấy, bạn thấy nơi hàng rào được bao quanh bởi cây cối. Gạt người, làm sao có thể, hàng rào kia lớn như vậy. Kiến Mộc tuy rằng biến mất trong ảnh, nhưng hàng rào vây quanh một vòng lại không có. Mọi người đều ở bên ngoài hàng rào. Vì thế ở giữa liền trống rỗng một mảng lớn. Nhưng một mảng lớn này quá lớn. Bên trong đừng nói một cái cây. Trồng 10 khỏa đều dư giả. Các ngươi lại lừa ta. Nơi này lớn như vậy. Cũng đủ chơi bóng rổ. Làm sao có thể có cây lớn như vậy. Nói dối thì nguyền rủa tôi yêu đậu sẽ không bao giờ yêu tôi. Sự tình quả thực là một đợt ba lần. Càng phát triển càng thái quá. Giống như bịa đặt. Thậm chí làm cho mọi người nghi ngờ. Không phải là vườn thực vật mua tìm kiếm nóng. Nhưng dù sao, mục đích là để đạt được. Mọi người bây giờ biết rằng trong vườn thực vật Sơn Hải, có một cây kỳ diệu không thể được chụp được gọi là kiến mộc. Trên Weibo thậm chí còn có thêm một đề tài. Kiến mộc, đúng như Hoa Linh Đàn dự đoán. Kiến mộc đột nhiên nổi giận. Cách chương.